Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, kịch đấu. Ngươi, vân vân, nhìn chạy như điên Rốt, Saoru vô cùng im lặng, mặc dù này có thể là Rốt cố ý an bài, nhưng đưa người không có kinh nghiệm gì đệ đệ vứt xuống tới một người đối phó ác ma tín đồ. Thật được chứ, các ngươi, lúc này. Garen phát ra dã thú gào thét, trong đôi mắt chảy rộng tơ máu, theo trong lỗ mũi bắn ra khí trắng. Các ngươi nghĩ muốn thương tổn nữ nhi của ta? Ta đáng yêu nữ nhi. Không, tiên sinh, ta nghĩ ngươi có chút hiểu lầm. Saoru rất quen kéo ra móc treo, lấy ra hai ống súng săn, đánh mở an toàn, nhắm ngay Garen. Ngươi chỉ là sinh bệnh, tin tưởng ta. Ngươi cần trị liệu. Ân, quang minh nữ thần giáo hội tông giáo tài phán sở đời đời truyền thừa đặc biệt, hỏa liệu, liệu pháp. Thủ pháp tinh xảo, đã tốt muốn tốt hơn. Ngươi đáng giá có được. Quang minh nữ thần giáo hội đối với ác ma tín đồ, thái độ luôn luôn hết sức quyết tuyệt. Biết thêm Lan tiên sinh sẽ không có kết quả tử tế. Nhưng Saoru nắm cò súng ngón tay làm thế nào cũng không thể đi xuống. Dù sao, hắn làm người hai đời, còn không có giết qua một người đâu. Ta cần một điểm tâm lý kiến thiết. Dựa theo Rốt nói, bị ác ma dụ hoặc tín đồ, mặc dù bây giờ nhìn lấy cùng người bình thường một dạng, tương lai cũng sẽ làm ra đủ loại đáng sợ hành vi. Giết hắn là vì tốt cho hắn, khiến cho hắn linh hồn có khả năng thoát ly ác ma nanh vuốt. Đồng thời, còn có khả năng thí nghiệm một thoáng thanh thuộc tính của mình. Saoru thở sâu, liền muốn bóp cò. A, đúng lúc này, theo ngoài cửa truyền đến rít lên một tiếng. Đó là một tên ăn mặc màu trắng áo ngủ trung niên nữ tử. Bờ môi bôi son môi dị thường tươi đẹp, phảng phất tách ra hoa hồng. Ngươi muốn đối trượng phu của ta làm cái gì? Vợ hắn, không phải đã sớm chết sao? Saoru khẽ giật mình bên trong. Garen đã bay nhào tới. Vì bảo hộ gia đình, cái này thủ công nghiệp người bảo phát ra đáng sợ sức chiến đấu. Đáng tiếc, tại Saoru trước mặt, còn chưa đủ xem. Ba, hắn một bàn tay đem Garen đánh ngã xuống đất. Con mắt nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện nữ nhân, thật chẳng lẽ bị ác ma sống lại? Nhưng dựa theo Rốt nói tới, dù cho sống lại, cũng chỉ là hư thối thi thể, hoặc là ác linh. Saoru thay đổi họng súng, chuẩn bị nữ nhân này một có cái gì dị động liền đánh nàng. Alisa, ngươi nhanh lên. Lúc này, Garen lộn nhào dâng lên, ngăn tại nữ nhân này trước người. Saoru con ngươi lại là bỗng nhiên co rụt lại. Trong tầm mắt hắn, cái này mặc đồ ngủ nữ nhân bình thường, đỏ tươi bờ môi không ngừng mở lớn, một mực nứt đến sau tai can, một đầu thật dài đầu lưỡi duỗi ra, giống như rắn nhúc nhích. Cùng lúc đó, thân ảnh của nàng cũng dần dần hư ảo. Ác linh, quỷ hồn. Saoru thở sâu, trực tiếp bóp cò. Mạnh mẽ lực phản chấn truyền đến, người bình thường chỉ sợ muốn súng ống rời tay, nhưng hắn có vượt qua tìm thường thể chất của con người cùng lực lượng. Một mực dừng lại, nhìn chăm chú khói mù, sương mù rất nhanh tản ra, hiện ra ngăn tại nữ tử đằng trước, thân thể biến thành tổ ong thêm Lan tiên sinh, cùng với sau lưng hắn, thân hình càng ngày càng hư ảo một cái nào đó ác linh. Nữ nhân kia đã lại không còn trước đó phong vận, sắc mặt nàng ảm đạm, tựa hồ vừa mới chết thi thể, miệng nứt ra, màu đỏ tươi đầu lưỡi phun ra, nguyên bản trắng thuần trên áo ngủ, một vệt đỏ tươi nhanh chóng phủ lên, biến thành một bộ màu đỏ váy liền áo. Cùng lúc đó, trên sàn nhà chảy xuôi máu tươi, giống như gặp được bọt biển một dạng nhanh chóng bị hấp thụ. Phảng phất, này một bộ váy đỏ, liền là dùng máu tươi nhuộm thành. Ác linh, chân chính ác linh, Thấy này, Ác Linh tầm mắt nhìn chăm chú. Saoru không khỏi lạnh lùng dùng mình một cái. Bodley gia tộc là liệp ma nhân thế gia, nắm giữ liệp ma nhân nghề nghiệp. Cái nghề nghiệp này siêu phàm giả có được mạnh mẽ, tố chất thân thể cùng tinh thần cứng cỏi. Nhưng ở đối phó linh thể phương diện biểu hiện không tốt. Đương nhiên, bọn hắn có khả năng lợi dụng một chút đặc thù dược tề cùng đạn đối linh thể tạo thành tổn thương. Nhưng so với thực thể ma vật, hiệu quả còn kém rất nhiều. Lại càng không cần phải nói, trong tay hắn súng săn phá ma tử đánh, chỉ có một phát, XP cộng 40, thanh thuộc tính bên trên, một cái phong phú kinh nghiệm nhảy ra ngoài. Đây là đánh giết ga lần thu hoạch. Quả nhiên, giết quái kinh nghiệm so luận bàn hạ gục cao hơn. Ga lần chỉ là một người bình thường, kinh nghiệm lại so vật lộn xã bất cứ người nào đều cao. Không, hắn tín ngưỡng ác ma, có lẽ đã kinh biến đến mức không bình thường. A, lúc này, hung linh nhìn chằm chằm hắn, phát ra một tiếng chu lên. Cái kia chói tai sóng âm, khiến cho chung quanh trên cửa sổ pha lê trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Không được, ta một người đối phó ác linh là muốn chết. Sao không chút nghĩ ngợi, không ngừng lùi lại. Cái kia hung linh dưới chân một mảnh hư vô, lơ lửng tiến lên, tựa hồ mong muốn vươn tay ra bóp cổ của hắn. Đi, Saoru hai tay cấp tốc đong đưa, khải dụng hạc thức, mong muốn theo hung linh bên người trốn ra ngoài cửa. TT, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền cảm giác mình cánh tay trái tựa hồ bị ong mật chích một mụm. Đầu tiên là một trận đau rát đau nhức, chợt liền mất đi chi giác. Đáng chết, hắn nhìn cánh tay trái của mình, phía trên kia đã nhiều ba cái màu tím dấu tay, là vừa rồi theo hung linh bên người đoạt lấy lúc đối phương cho biếu tặng. Rốt, ngươi ở đâu? Huynh đệ ta sắp không chịu nổi, kéo ta một cái. Hắn vọt tới lầu một, lúc này mới phát hiện Rốt bên người bất ngờ xuất hiện ba đầu cùng vừa rồi một dạng tiểu ma quái, đang ở vây quanh hắn không ngừng tiến công. Đây quả thực liền là cái bẫy dập. Saoru một trận tê cả da đầu. Cùng lúc đó, hắn ném đi vô dụng thiêu hỏa côn, không chút nghĩ ngợi giơ tay lên một bên một cái ghế, hướng về một đầu vây công Rốt tiểu ma quái vọt tới. Lăn đi. Hắn dùng hết toàn lực phía dưới, cái ghế trực tiếp tại tiểu ma quái trên thân nổ tung, tóe lên một chùm xanh biếc máu ngủ. Saoru nhìn trên tay còn sót lại băng ghế chân, trong mắt hung quang lóe lên, trực tiếp vọt tới trước, đưa nó đâm vào cái này tiểu ma quái trong bụng. Phốc, máu tươi bắn tung tóe phía dưới, cái kia mọc ra con rơi lỗ tai hầu tử ma quái ngã trên mặt đất, run rẩy hai lần, cuối cùng bất động. XP cộng 50, cẩn thận, mặt trên còn có một con hung linh. Saoru không lo được thanh thuộc tính biến hóa, nhanh chóng giống to. Ta biết, loại tổ hợp này hết sức kỳ quái. Rốt áp lực suy giảm, nhét vào một cây chủy thủ tiến vào Saoru trong tay. Cái tay còn lại nắm chặt súng lục, nhét vào một đầu khác tiểu ma quái trong miệng, hung hăng bóp cò. Tiểu ma quái sau lưng vách tường bắn lên một tầng ác tâm mủ dịch, thi thể chậm rãi ngã xuống. Giải quyết cuối cùng một con, lại dùng thánh thủy đối phó ác linh. Rốt giữ tợn cười cười, rút bàn tay về. Đúng lúc này, Saoru cảm giác sau lưng một trận ác hàn. Không biết lúc nào, cái kia váy hồng nữ người đã đi xuống lầu dưới, hai tay theo mặt tường bên trong nhô ra, một cái tay che Rốt miệng, một cái tay ôm cổ của hắn, đưa hắn toàn bộ treo lên. Ô ô, Rốt gương mặt một thoáng biến thành màu đỏ tía, hai chân không ngừng đá đạp lung tung. Cái này ác linh vậy mà có thể áp chế nhị giai liệp ma nhân. Saoru quá sợ hãi. Mặc dù liệp ma nhân bởi vì nghề nghiệp quan hệ không quá am hiểu đối phó linh thể, nhưng bản thân kháng tính vẫn còn rất cao. Nhưng bây giờ nhìn lại, rốt vậy mà giống như dưới tay đối phương cũng không thể chi chống bao lâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục